Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà Khánh và Thiện. Cốc cốc cốc, ai đó? Thiện nói, tao nè. Khánh nói, có gì không? Thiện đứng dậy mở cửa cho Khánh vào. Tao có chuyện muốn hỏi mày á mà. Khánh bước vào ngồi trên giường của Thiện. Khánh mở hết vở này đến vở kia của Thiện xem. Mày học hành vậy à? Khánh nói, anh mà vào đây xem tôi học thì về phòng hộ. Thiện giật lại quyển vở trên tay Khánh. Không, tao vào đây hỏi mày chuyện khác. Khánh lại lấy quyển vở khác để xem. Chuyện gì? Thiện lại giật quyển vở trên tay Khánh. Không, Khánh lại lấy quyển khác để xem. Mày biết gì mà phải không? À, sao mấy anh không tự hỏi cô ta ý? Thiện giật quyển vở lại. Đừng có xem nữa coi. Thiện gom hết số vở còn lại trên giường vứt lên bàn. Người giúp việc là sao? Khánh hỏi, anh không biết gì hay thật sự không biết? Thiện kéo ghế ngồi đối diện Khánh. Tao biết thì tao qua đây hỏi mày làm gì? Khánh giờ nắm đấm lên dọa em mình. Anh nhớ lần đầu tiên tới nhà Bảo chơi không? Thiện hỏi, nhớ, thì sao? Khánh nói, người giúp việc đó tên Hồng. Người giống tên thì đâu có gì lạ. Cái quan trọng là giống người luôn kìa. Rồi Thiện kể lại toàn bộ câu chuyện nó biết. Từ khi đến nhà nó, gặp Hồng ở nhà hàng Ý. Nhiều lần thấy Hồng đi đến nơi đắt tiền. Thiện kể hết những gì nó biết cho Khánh nghe. Mày đùa à, một con bé. Khánh nói được nửa câu thì bỏ lỡ. Mày nói sao? Khánh ngồi thẳng dậy nhìn thằng em. Hồng đó với Hồng này. Ừ, sao anh chậm tiêu vậy? Thiện nói rồi đứng dậy thu dọn đống vở trên bàn. Mày dám nói anh mày như vậy à? Anh phi quyển vở còn sót lại trên giường vào người thằng nhỏ rồi đứng dậy về phòng. Nè, quá đáng thôi nha. Đừng ỉ làm anh người ta mà cứ đánh tôi hoài đi. Thiện hét toáng lên. Hai cái thằng kia, ba tụi nó dưới nhà quát to tiếng. A a a, sao lúc này cũng vậy hết à? Thiện bực bội, ở nhà Đức, hắn đang ngồi ăn cơm cùng ba hắn và bà dì. Còn với con bé Hồng sao rồi? Bà dì hỏi, sao là sao? Hắn hỏi lại, thì hai đứa đi tới đâu rồi? Thân thiết tới mức hôn nhau chưa? Rồi tiếp theo là gì? Hắn nhướn mày lên nhìn bà dì. Hì, tụi con có thể. Có em bé, bà dì ngồi mơ mộng. Vậy bà đi mà có em bé với cô ta. Hắn đứng dậy bỏ đi. Ngồi xuống ăn cho xong đi. Bà hắn nói, con dùng xong rồi. Hắn bỏ đi. Ây, cái thằng bé này. Bà dì nhõng nhẽo, làm như không biết chuyện đó vậy. Tại du âm, hắn ngồi uống rượu. Hai bên là hai cô gái. Mấy cô ả cứ ỏng ẹo bên cạnh hắn. Nhưng thật ra hắn chẳng quan tâm. Này có thú vui mới hả? Khánh tới bàn nói. Ra chỗ khác chơi coi mấy thím. Thiện vào sau. Tới muộn thế. Tao hết một chai rồi đó. Tại thằng quỷ này nè. Tao bị thu chìa khóa xe. Khánh nói. Anh cứ nhắc lại chuyện cũ vậy. Thiện nhăn mày đứng dậy ra sàn nhảy. Mệt mỏi vậy. Khánh vỗ vai thằng bạn. Khốn kiếp mà. Luẩn quẩn miết. Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn gây tiếng động chói tai. Khánh nhìn thằng bạn mình ngày càng sụp đổ như vậy cũng rất buồn. Khánh cũng muốn đem chuyện của Hồng ra kể cho hắn nghe nhưng suy nghĩ lại thì thôi. Khánh không biết từ đâu mình lại có cái suy nghĩ đáng rẻ tiền như vậy. Mình không có được Gia Bảo thì Đức cũng không nên có. Xấu hổ với suy nghĩ đó Khánh cầm ly rượu lên nốc sạch. Suốt những ngày tiếp theo không ai nói chuyện với ai. Chẳng còn ai nhắc tới chuyện Hồng là ô xin của nhà nó. Cũng chẳng ai thấy nó đứng cạnh hắn lúc nào. Điều đó khiến Ly với Hồng rất vui. Nhưng cũng rất tức khi hắn hoàn toàn tách ra chị em bọn họ. Hắn tới lớp nhưng chỉ ngủ. Chẳng chịu học hành gì. Trong lớp chuyên thì chỉ nằm xuống bàn đeo headphone nhìn nó. Nhiều người cũng nhận ra sự thay đổi của hắn. Trước giờ hắn đâu có thích nghe nhạc một mình. Thế mà giờ đây hắn đi đâu cũng kè kè bên mình chiếc MP4. Em chào anh hai. Nó xuống xe rồi cúi đầu chào anh nó. Tí ba tới đón em. À, mà hôm nay em kiểm tra lại đúng không? Làm bài tốt nha. Hì, dạ, em mà làm tốt thưởng cho em nha. Làm được đi rồi ta nói chuyện. Anh nháy mắt với nó rồi phóng xe đi. Gì chứ, Hứa Phát cho người ta có động lực cũng không được à. Nó vùng vằng đứng nhìn chiếc xe nhỏ dần. Hứa gì? Khánh tới đứng cạnh nó. À, không. Nó giật mình quay lại đáp. Gia Bảo, Thiện dúi vào tay nó hộp sữa. Thi tốt nha, làm bài tốt nha con quỷ. Tao đợi mày lên lớp với tao á. Linh đánh cái bép lên tay con bạn mình rồi cười khoái chí. Ya, con này. Nó trợn mắt nhìn con bạn. Vào thôi, Khánh nói rồi bỏ đi trước. Nó tính chưa đi theo. Tính đứng lại xử lý con quỷ nhỏ bạn thân nó trước. Nhưng xe nhà hắn tới đỗ ngay chỗ bọn nó đứng. Khi nó vừa nhìn thấy hắn bước xuống xe liền quay đi 180 độ mà bước thật nhanh theo sau Khánh. Việc nó bỏ đi đột ngột làm hai đứa kia cũng thấy lạ. Hắn đã thấy nó, cũng tính chạy theo giữ nó lại. Nhưng hắn biết hôm nay nó kiểm tra, nên không muốn nó suy nghĩ lung tung. 60 phút, 90 phút, 120 phút, 180 phút đã trôi qua. Nó cũng đang hoàn thành tốt các bài kiểm tra của mình. Nó chỉ còn mỗi bài kiểm tra toán với toán chuyên chiều nay của thầy Minh thôi. Nó thở phào nhẹ nhõm xuống nhà ăn tìm hai đứa kia. Đây nè Bảo, Linh hét to còn giơ tay vẫy vẫy nó. Nó chạy lại chỗ hai đứa kia đang ngồi. Lúc chạy ngang qua bạn của Ly, Hồng, Ngọc, Khánh và hắn đang ngồi. Ngọc đã cố tình đưa chân ra ngáng đường nó chạy. Và kết quả là nó bị té xuống sàn nhà ăn. Linh với Thiện hốt hoảng chạy lại đỡ nó dậy. Hắn đặt đũa xuống tính đứng dậy nhưng không biết nghĩ gì mà hắn lại ngồi xuống. Cầm đũa lên ăn tiếp. Ô hô hô, đi đứng phải cẩn thận chứ. Ngọc đứng dậy tiến lại chỗ nó. Cảm ơn chị đã ngáng chân tôi. Nó cũng không thua nói lại. Ăn nói cho cẩn thận. Ngọc trừng mắt nhìn nó. Hai người thôi đi. Khánh đứng dậy nói. Anh để yên coi nào. Ly kéo Khánh ngồi xuống. Cứ xem chuyện gì đã nào. Chị còn già mồm nói mình vô tội nữa chứ. Linh bước lên trước cãi. Danh con im mồm. Chị ta do cao tay đòi tát Linh. Bốp. Cái tát đó giáng thẳng vào mặt nó. Đau đến nỗi tóe máu ở khóe môi ra luôn. Gia Bảo à, nó đã nhanh tay kéo Linh ra sau lưng nó. Và nó nhận thay Linh cái tát đó. Hắn đau lắm, đau khi nó bị hành hạ như vậy. Nhưng giờ hắn giúp gì được cho nó hay chỉ khiến nó thêm đau khổ thôi. Hắn đã chọn cách ngồi yên không nhìn nó. Bởi hắn biết hắn mà nhìn nó chắc hẳn nó sẽ tủi thân mà khóc. Nó sẽ không thể mạnh mẽ lên được nữa. Chính xác, nó nhìn hắn để xem hắn có giúp đỡ nó như trước đây không. Đáng thất vọng không có gì ngoài sự im lặng. Đòi làm anh hùng sao? Cao thượng lắm, Ngọc cười mỉa mai nói. Nó không nói gì, đưa tay lên lau vết máu đang chảy xuống rồi đưa ra trước nhìn. Sao nào, giờ còn già mồm nữa không? Ngọc đẩy một bên vai nó. Không còn ai giúp mày như trước đây đâu. Chát, nó giáng nguyên một cái tát không kém đau vào mặt Ngọc. Mày, Ngọc ôm cái mặt in hẳn năm ngón tay của nó. Cả nhà ăn trầm trồ bàn tán. Ai ai cũng xì xầm nhìn nó và Ngọc. Ly đứng dậy tiến đến chỗ nó với vẻ mặt rất tức giận. Đừng nghĩ mình là tất cả. Ly giờ tay đòi tát nó. Chị nghĩ tôi là gì? Nó chụp cánh tay của Ly lại. Rẻ tiền. Nó hất mạnh cánh tay Ly xuống. Dừng lại được rồi đấy. Khánh đứng dậy quát. Anh im đi. Ly quay lại trừng mắt nhìn Khánh. Cái gì? Ly lại đẩy vai nó. Rẻ tiền sao? Các chị nghĩ tôi cần cái sự giúp đỡ rẻ tiền đó sao? Nó nhìn hắn. Muốn khóc lắm. Mỗi khi nó nhìn hắn mọi ký ức đều ùa về. Nó đã cố nén. Nó nuốt ngược nước mắt vào trong để nó không lăn xuống. Nó không cho phép bản thân mình yếu đuối. Hắn nghe thấy câu nói đó liền ngẩng đầu lên nhìn nó. Hắn nhìn nó với con mắt đầy đau đớn. Có phải em đã chịu đựng nhiều quá rồi không? Hắn nghĩ thầm trong bụng. Hừ, rẻ tiền, liệu mày có thể định nghĩa hai chữ đó không hả? Ly quát to vào mạnh nó. Giống chị phải không? Nó cười nhếch mép. Mày dám? Một lần nữa Ly đưa tay lên tát nó. Chát, tiếng cái tát vang to và rõ ràng. Hắn đứng dậy, Hồng cũng đứng dậy. Mọi người trong nhà ăn cũng đứng dậy để xem cho rõ. Ly té xuống đất, Ly trừng mắt nhìn nó đầy tức giận, tay thì ôm cái mặt của mình. Tôi nói là thôi đi rồi mà. Khánh quát lớn một lần nữa. Chuyện gì đây? Thầy Minh đứng ngoài cửa nhà ăn nói lớn. Đừng dùng một cách mà đấu với tôi hai lần. Nó nhìn Ly và Ngọc. Là các người ép tôi làm như thế thôi. Nó nhìn Khánh và hắn. Nó bỏ đi cũng là lúc thầy vừa tới. Sao em bị té vậy? Đứng dậy nào. Thấy đỡ Ly đứng dậy. Tại, Ly nói. Bị trượt chân thôi thầy. Khánh cắt ngang lời Ly. Cẩn thận chứ. Các em cũng ăn cho xong đi. Có gì vui đâu mà coi vậy hả? Thầy nhìn đám học trò của mình nói. Hắn nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của nó len lỏi trong đám đông. Hắn ngồi xuống đầy nặng nhọc. Hắn không nghĩ nó lại mạnh mẽ đến như vậy. Đúng là một nữ bảo bình thực thụ. Hắn mỉm cười. Không đau chứ? Linh giúp nó thoa thuốc. Không sao nè. Nó cười. Không ngờ bảo lại mạnh mẽ như vậy. Thiện đưa cho nó ổ bánh mì nói. Hì, không mạnh mẽ để người ta ăn hiếp à, nó nói. Thì để người khác bảo vệ. Không phải có. Bảo đâu phải con nít mà bảo vệ. Bảo lớn rồi. Nó cắt ngang lời Thiện. Chiều nay nữa là xong đúng không? Linh hỏi. Tay vặn vặn chai thuốc. Nó đáp. Toán thì yên tâm rồi. Xong ta đi đâu đó làm một tí đi. Thiện nói. Để xem đã. Nó nói. Ba bảo về rồi. Nó cười. Về khi nào á? Linh nói. Sao không báo để tụi này tới chơi? Thiện tiếp. Mới hôm qua. Hôm qua bảo nghỉ học đi đón ba đó. Nó cười. Vậy tí về nhà bảo đi. Tiện thăm ba bảo luôn. Linh nói. Ý kiến hay á? Thiện nói. Hai cái đứa này. Kẻ tung người hứng vậy. Nó liếc xéo hai đứa kia. Ha ha. Tiếng cười giòn tan của cả ba đứa giúp nó với đi phần nào. Nụ cười, có thể che giấu được nỗi buồn. Bận rộn, có thể che giấu sự đau thương. Lời nói, có thể che giấu được những quan tâm thầm lặng. Thế nhưng, đôi mắt, là điều duy nhất không thể che giấu được tâm trạng. Cảm xúc thật sự, mày hay nghe cái đó vậy? Nó là gì á? Khánh ném cho hắn một lon nước. Này hả? Hắn đưa cái MP4 lên. Máy nghe nhạc thôi. Thay đổi quá ha. Khánh cười. Bình thường nè. Hắn đáp. Đọc tiếp lòng tự trọng của một cô gái bảo bình chương 36. Cách chương.